Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, chảm yêu đi ma. Hoàng Siêu cười một tiếng dài, không chút do dự hướng cự yêu đánh tới. Đầu này phi thiên cự yêu thể chẳng cường hãn, là phi thiên cự yêu bên trong đại tướng. Chảm yêu đi ma ở Hoàng Siêu dưới sự thúc dục hỏa quang đại thịnh, hóa thành một đạo màu cam băng quang, hoành quán thiên không, lại như một viên lưu tinh trụy lạc, trực kích cự yêu. Hoàng Siêu dùng tống ra thập đoạn cầm, kích hoạt bảo kiếm chí dương thuộc tính. Sau đó bảo kiếm bị hỏa quang bao phủ, thể hiện rồi đối với yêu tộc phải giết uy lực. Hoàng Siêu lúc này định liệu trước, có loại bắt được trò chơi thông quan thần khí sảng khoái. Thanh bảo kiếm này chính là này thế giới chuyên trúc thần khí, ở tống thiên ấm trong tay căn bản không có phát huy uy lực, mà ở trong tay ta kiềm giữ kiếm này, chảm yêu đi ma lại không trệ sáp, quả nhiên là vô địch thần khí. Hắn ở tống tiểu manh trong cơ thể cảm nhận được nguyệt hoa âm khí, hiện tại kích phát bảo kiếm xí viêm dương khí, đối với cái này thế giới âm dương tinh khí tràn đầy tâm đắc. Hoàng Siêu tâm thần chuyên chú, cùng bảo kiếm dương khí đầy đủ câu thông, nhét vào trong cơ thể. Cái này dương khí không có cháy Hoàng Siêu kinh mạch, ngược lại cùng tống tiểu manh nguyệt hoa tinh khí giống nhau tự động tẩm bổ thân thể. Chỉ một thoáng, dương khí ở Hoàng Siêu trong cơ thể vận hành một chu thiên, phảng phất phá tan một tầng cách trở. Hoàng Siêu cùng bảo kiếm câu thông chợt tăng mạnh, phảng phất thao túng chính mình tứ chi. Hoàng Siêu lập tức lấy chốc yêu sư thôi động pháp khí phương pháp, đem tâm thần đại lượng chút xuống bảo kiếm trong. Tinh thần lực hắn so sánh với chốc yêu sư, cái kia xưng tụng mênh mông như biển. Bảo kiếm hỏa quang chợt đại thịnh, mà Hoàng Siêu đồng thời thôi phát chân khí, biến hóa chí dương chí nhiệt chân khí, lấy bảo vật này kiếm thôi phát kiếm mang. Hoàng Siêu trong nháy mắt kết hợp lưỡng chủng hệ thống sức mạnh, nhưng mà thực chất vẫn là căn cứ vào chính mình tinh thần cùng huyễn tưởng năng lượng, đi qua xảo diệu phương pháp thích hợp, vì bảo kiếm bổ sung vượt quá tưởng tượng năng lượng. Tống thiên ấm giết cát thiên hộ lúc, bảo kiếm chỉ là lược lược phát sinh hỏa quang, mà giờ khắc này từ cao không đáp xuống Hoàng Siêu, đã hóa thành một đoàn mặt trời chói chang, không hề hoa mỹ mà cùng phía dưới cự yêu chính diện chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang nổ, ánh lửa tỏa ra bốn phía, lần tát trường không, hình thành một mảnh biển lửa. Cự yêu mười mấy thước thân hình toàn bộ bị hỏa quang bao vây. Chỉ một lúc Hoàng Siêu biến thành mặt trời chói chang lao ra biển lửa. Hỏa quang vừa thu lại, hóa thành một người một kiếm, mà chung quanh hắn có vô số hỏa đoàn quảng. Đúng là trong nháy mắt đụng nhau bên trong, cự yêu bị Hoàng Siêu tứ phân ngũ liệt, nổ thành bột mịn chung quanh tản mát. Những thứ này cự yêu không biết ăn tươi bao nhiêu nhân loại. Phía trước uy hiếp muốn đem Hoàng Siêu xé thành mảnh nhỏ, thái độ tự nhiên, nhìn một cái chính là thông thạo đạo này. Hoàng Siêu cảm thụ chung quanh đây cự yêu mảnh nhỏ, ở viêm dương hỏa diễm dưới biến thành từng cục thịt quay. Thỏa mãn mỉm cười, ta tốt xấu cũng đã làm lấy đạo của người trả lại cho người Mộ Dung Phục. Muốn đem ta xé thành mảnh nhỏ, thủ pháp này ta thỏa mãn ngươi. Trong không khí xung doanh thịt quay hương khí, cho dù chưa thêm đồ gia vị, đơn thuần thịt hương cũng vô cùng mê người. Hoàng Siêu lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, cái này thế giới thiết định còn để không cho mọi người hào hào chơi. Nhân loại cùng yêu loại tương hỗ là thức ăn, chính là chỗ này hương khí cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi a. Cái này không có cách nào khác hào hào trao đổi. Yêu chứng kiến người muốn ăn, người nếu là đem yêu làm quen, cũng sẽ phát hiện đây là khó có được mỹ vị. Căn bản không khống chế được có hay không. CMN đây là cái gì thế giới? Ta hiểu, Đây mới là sâu hợp ta Hoa Quốc truyền thống. Đây là trên đầu lưỡi Vu Yêu đại chiến a. Hoàng Siêu tự nhiên rớt xuống. Chỉ một lúc trong rừng vang lên một tiếng băng lãnh gào to. Giết, theo tới là liên miên không ngừng dây cung rung động cùng cơ quan âm thanh. Mây đen giống nhau dày đặc hắc sắc phá giáp tên, gào thét nhào tới, bao phủ Hoàng Siêu chỗ vị trí. Dương cung giả vì 50 thần võ vệ, bọn họ khí lực cường đại, có thể kéo di chuyển trăm thạch cường cung. Phát nỏ giả vì 500 thần uy quân, bọn họ phía trước dùng lực lượng toàn thân tốt nhất nỏ máy móc. Lúc này cùng nhau kích phát, bọn họ theo cự yêu cùng nhau đến đây, trên mặt nổi giám sát đề phòng cự yêu, kỳ thực cũng đánh ngư ông đắc lợi bản tính. Trong rừng bát vương ra ánh mắt băng lãnh mà tự tin. Vừa rồi Hoàng Siêu lực bính phi thiên cử yêu, dĩ nhiên kích phát nào đó mạnh mẽ đại pháp khí, lấy lực một người chém sát yêu tộc chiến sĩ tinh anh cùng yêu tộc đại tướng. Nhưng hắn lại có thể nào đối kháng chính mình đại quân cung nỏ bắn trụm. Mạnh đi nữa chóc yêu sư, đối mặt loại này đội hình, cũng chỉ có bỏ mình hạ trang. Bát vương ra lãnh ngạo cười, yêu vương đoạn đi một tay, nghịch tặc Hoàng Siêu đền tội, lần này ta đại hoạch toàn thắng, thực sự là ha ha ha ha, ếch, cái gì? Hoàng Siêu lúc này đối mặt phá giáp tên, cũng không giống như nữa mới tới giới này như vậy sợ hãi. Vũ tiễn dày đặc hơn càng mạnh mẽ, có thể Hoàng Siêu cũng không phải lúc đó mờ mịt vô tri chính mình. Cái này thế giới tinh khí, đều dùng tới tẩm bổ thân thể, xí viêm dương khí cùng nguyệt hoa âm khí, chung quy cũng là dùng để luyện thành bất phôi thể. Hoàng Siêu trong cơ thể có dư thừa dương khí, mà hắn lại tinh thông điên đảo âm dương, điều hòa âm dương lý lẽ. Âm dương vốn là vạn vật căn bản, Hoàng Siêu dương khí vào cơ thể, phân nửa hóa thành âm khí. Hai người đồng thời tác dụng, đầy đủ kích phát nhân thể tiềm năng. Hoàng Siêu sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trong nháy mắt biến hóa mấy lần, đem cái này thế giới âm dương tinh khí lấy càn khôn đại na di nguyên lý vận dụng kích phát. Tản vào huyết nhục gân cốt, bất phôi thể lập tức nhảy vọt một nấc thang. Hắn huy vũ trường kiếm, hóa thành một đoàn chói mắt kiếm quang. Từ dày đặc bắn trụm tên bên trong không ngừng mượn lực. Đem đấu chuyển tinh di, càn khôn na di chi đạo phát huy cực hạn. Võ hiệp bên trong mượn lực công pháp thực tế phi thường nghịch thiên. Có thể coi là thao túng động lượng, nghịch chuyển động lượng. Hoàng Siêu lấy âm dương tinh khí kích phát chân cương. Đối mặt phá giáp tên không hề sợ hãi. Đón tên xạ kích đáp xuống. Hoàng Siêu chu du rất nhiều thế giới, phức tạp năng lực chỗ tốt ở chỗ này bày ra. Cái này thế giới quấy dày niệm lực, vũ khí xuyên phá chân khí. Có thể Hoàng Siêu có trụ cột, ẩn tàng thuộc tính làm cơ sở. Có thể rất nhanh dung hợp thế giới đại thế, kết hợp với tự thân tu vi kiến thức. Trong thời gian ngắn lại kéo lên đến thế giới đỉnh phong. Hiện tại Hoàng Siêu lấy tinh khí thôi phát cương khí, thực tế là kết hợp quốc thuật hệ thống, tên là cương khí, thực tế là sinh mệnh lực tràng, cùng bất phôi thể phối hợp chuẩn xác, kết hợp với chính mình võ học chi đạo, lập tức phát huy kỳ hiệu, lấy thực lực bản thân chính diện đánh bại phá giáp tên bắn trụm. Thực lực đạt được loại này tình trạng, Hoàng Siêu có thể không nhìn nhân số. Ở vạn quân từ đó tùy ý tung hoành, đây là Hoàng Siêu đối với mình ta yêu cầu nghiêm khắc. Cho nên hắn sẽ chọn loại này phương thức đối kháng tên. Hắn cũng biết mình có thể lần nữa thôi phát thiên luân. Lấy viêm dương tinh khí hộ thể, thậm chí hắn có thể trực tiếp móc ra hơn 10 tầng trang giáp bản đè ở trước người. Nhưng là những thứ này, cũng không thể khiến cho hắn sinh mệnh bản chất. Lực lượng nắm trong tay đến đề thăng, cũng không có thể khiến cho hắn trùng hoạch vô địch thiên hạ bình tĩnh tâm tình. Nếu tuyển trạch vĩ đại quy về tự thân đường, Hoàng Siêu cũng sẽ không sợ hãi khiêu chiến. Một số thời khắc Tuyển Trạch nhìn như xá cận cầu viễn, mà trên thực tế chính là vì đề thăng chính mình, hoàn thiện chính mình. Như người nước uống, ấm lạnh tự biết, Hoàng Siêu từ trên trời giáng xuống, sát nhập áo giáp vệ sĩ trong. Thần võ vệ cùng thần uy quân đều là nhân tộc cao thủ, nhưng mà giúp giặc làm ác, Hoàng Siêu đối với bọn họ chán ghét càng sâu. Yêu tộc, nhân tộc cùng yêu tộc phải không cùng loại, loại lẫn nhau làm thức ăn, trên thực tế không có thị phi chi tranh. Nhưng là nhân tộc cao tầng, vì lợi ích một người cùng yêu tộc đạt thành hợp tác, tùy ý chúng nó vồ bình dân, thực sự phát rồ. Hoàng Siêu thôi phát Trảm Yêu Đi Ma bảo kiếm, thân kiếm kéo dài hóa thành một trượng cự kiếm, quét ngang ra. Hắn lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, Trảm Yêu Đi Ma, chém là yêu, đi là trước mắt chi ma. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.